Cái giọng trầm và lạnh vang lên ngay bên cạnh tôi, làm tôi tưởng mình đang bị ảo giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net